Cự Long thức tỉnh, chương 988. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 988. Công Go ngồi trên xe, sắc mặt chăm chú, ông ta cho mày, dường như có tâm sự rất nặng nề. Sau khi đi vài vòng, xe dừng lại ở số nhà 98 phố Container. Nơi này có một tòa lầu 3 tầng, ở cửa có hai quân nhân cầm súng đứng gác, trước cửa còn tung bay một lá cờ đỏ, đây chính là đại sứ quán Viêm Hạ trú tại Tunisia. Công Go lặng lẽ xuống xe, xuất trình giấy tờ tùy thân ngoài cửa, sau đó đi vào đại sứ quán. Lúc này, đại sứ Điền Bằng Vũ của đại sứ quán đang ngồi trong phòng làm việc của mình, ông ta vừa đặt điện thoại xuống, báo cáo xong tình hình với quốc hội. Công Go đã từng tiếp xúc và bàn bạc qua với ông ta rất nhiều lần. Trong lời nói, Công Go bày tỏ không muốn chấp nhận sự thao túng của nước Anh nữa, ông ta muốn quay đầu tìm kiếm trợ giúp của Viêm Hạ, vừa mới bắt đầu đã khiến cho Điền Bằng Vũ cũng bất ngờ. Suy cho cùng, Tunisia cũng là một tay nước Anh nâng đỡ. Nhưng sau đó, Điền Bằng Vũ cũng có thể hiểu được tại sao Công Go phải làm như vậy. Mặc dù nước Anh nâng đỡ Công Go, nhưng nước này cũng can thiệp vào công việc nội bộ rất nghiêm trọng, mỗi một quyết sách quan trọng của Công Go đều phải được sự đồng ý của nước Anh, dù là Tổng thống nào cũng không muốn chấp nhận. Nhưng Công Go không có năng lực phản kháng, chỉ có thể yên lặng chấp nhận, mà so sánh thì Viêm Hạ cũng nổi danh là khoan dung, trước giờ không can thiệp vào nội bộ nước khác. Dù Viêm Hạ có nâng đỡ một vài quốc gia, hai bên cũng chỉ duy trì cục diện hợp tác hữu hảo, quả thật là khác một trời một vực với cách làm thống trị thực dân của nước Anh. Mà Niwan là đối thủ của Công Go, ông ta đã sớm bất mãn với hành động của Niwan. Công Go cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì sẽ kích thích sự phẫn nộ trong dân. Nếu Niwan nhân cơ hội này công kích mình thì vị trí của Công Go sẽ tràn ngập nguy cơ, phải biết rằng ở nơi này, đảo chính gần như là chuyện thường ngày như cơm bữa, mà ông ta nắm giữ lực lượng chính trị, còn Niwan nắm giữ lực lượng quân sự. Viêm Hạ những năm gần đây đã quật khởi thành nước lớn hàng đầu, dù là thực lực kinh tế hay thực lực quân sự cũng thuộc về đẳng cấp hàng đầu quốc tế, có thể nói là nhân vật khổng lồ. Công Go tìm kiếm phía mình trợ giúp hoàn toàn có thể hiểu được. Điền Bằng Vũ cũng rất hài lòng khi nhìn thấy Công Go nghiêng về phía mình, chức trách của bọn họ cũng là gia tăng thêm mối quan hệ giữa hai nước, bảo vệ nhân dân biên giới, nếu như vậy dù là tăng sức ảnh hưởng về mặt pháp luật ở Viêm Hạ hay là tăng cường mối quan hệ giữa hai nước cũng như bảo vệ mạnh mẽ nhân dân thì đều hết sức có lợi. Nhưng chuyện này vẫn phải suy nghĩ cẩn thận, bởi vì thực lực nước Anh ở Tunisia cũng không thể coi thường, nếu làm quá mức kịch liệt e rằng sẽ dẫn đến phân tranh quốc tế. Đúng lúc đó thư ký gõ cửa nói. Đại sứ, ông Công Go đến, mời ông ta vào, Điền Bằng Vũ trầm giọng nói. Lúc này, Công Go đi vào, Điền Bằng Vũ đi lên trước bắt tay, hai người ngồi xuống trên ghế sofa, thư ký đưa cà phê lên, sau đó mở thiết bị ghi âm lên sẵn sàng ghi lại cặn kẽ cuộc nói chuyện giữa hai người. Công Go nhấp một ngụm cà phê tượng trưng sau đó nói, thưa ngài đại sứ, trước mắt có một cơ hội tuyệt vời, tôi hy vọng song phương có thể nắm chắc nó. Ồ, Điền Bằng Vũ đáp. Cơ hội gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên của gia tộc Antonio, kẻ đứng sau màn lớn nhất của Vương quốc Anh đang bị thương nặng. Theo phán đoán của tôi, tính mạng của ông ta đang trong tình trạng nguy kịch. Nếu quý quốc đồng ý bảo hộ cho chúng tôi sẽ lập tức triển khai hành động. Công Go đáp. Cách chương.